Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, Thái Hoa Sơn bên trong có hoang thế. Thiên Cương Lão Tổ Lưu Chân Thân, Thái Hoa Phong Đỉnh, vô số tiên nhân đứng ở bên trong đại điện, mà Mao Thương Hải trở về. Trong điện cùng mọi người lộn xộn nói, lúc này Thiên Kiều đại chiến. Đệ tử tầm thường tự nhiên không thể nhúng tay. Bọn hắn trơ mắt nhìn lên trời tượng đại trận đè ép hạ xuống. Có vô số nhân tâm triều bành trướng, vô cùng kích động, trăm vị địa tiên tề thiết thiên tượng chi trận, dẫn động thượng thương dị biến. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn ngập trời. Từ xưa đến nay có lẽ cũng có chỉ này thứ nhất. Nhưng Thiên Kiều chiến đấu, bọn hắn liền cận thân quan sát đều làm không được. Loại kia vô cùng rộng lớn lực lượng có thể đem bọn hắn tùy tiện xóa bỏ. Nhân tiên cùng thần tiên vô pháp thấy được nửa điểm cảnh thực. Thế là vô số người đều bắt đầu thấp giọng sướng tụng. Ung dung hoàn vũ khoáng, thái ất cận thiên đô. Kinh văn thanh âm vang vọng, chấn động toàn bộ Thái Hoa quần sơn. Mà Mao Thương Hải mệnh một vị chân nhân ở đây tọa trấn, chính mình thì là rời đi đại điện. Mao Thương Hải xuống núi, tại Thái Hoa Phong phía sau một chỗ mây mù bên trong biến mất. Hắn tại trong cơn mông lung, đem năm ngón tay nhẹ chuyển, thế là trong nháy mắt, hư thiên phá vỡ, trong đó lộ ra một đầu nghiêng lệch mịt mờ con đường bằng đá. Mao Thương Hải thần sắc ngưng trọng, chậm rãi đạp đi vào, đi lại vững vàng, năm bước nhất bái, 10 bước một kê, đầu này con đường bằng đá cong cong nhiễu nhiễu, phía trên trần ai gắn đầy, mà ở cái này trần ai bên trong, đã lưu lại hai đạo dấu chân, cái kia đã từng có hai người đi qua nơi này. Mao Thương Hải theo thạch đạo nhất đường bước đi, cái này tựa hồ là mặt khác một chỗ thiên địa. Mang mang rộng lớn không có vô tận, mây cùng sương mù ở trên mặt đất lan tràn. Đây quả thực lật đổ lẽ thường. Thiên chi khi thế nào sẽ tồn tại địa bên trên? Những cái kia vân vụ lăn lộn, trên mặt đất nhảy nhót, bị thanh phong mang theo mà đi. Đi vào thế giới này, có lẽ đối với thương mang hai chữ mới có một cái càng xâm nhập thêm ấn tượng. Trên trời đồng dạng có mây, thế nhưng màu sắc lại so trên mặt đất vân vụ phải sâu thúy rất nhiều. Nhưng con đường bằng đá cũng không từng thông hướng ngoại bộ hoang dã. Vẻn vẹn chỉ có 3.000 dặm mà thôi. Mao Thương Hải đi đến cuối cùng, con đường bằng đá biến mất. Thay vào đó thì là một tôn thạch nhân. Nó xếp bằng ở con đường bằng đá cuối cùng. Trên mặt đất có một mảnh tan nát ra đá. Mà tôn này thạch nhân diện mục an tường, chỉ là nhìn kỹ, hắn lại là người thiếu niên bộ dáng. Thạch nhân cùng đã từng ngồi xếp bằng thứ 9 trận thiên đạo tôn thánh. Tôn này thạch nhân tựa hồ cũng là đại biểu cho cái gì. Thế nhưng thiên đạo biến thành thạch nhân là không có mặt mũi. Mà tôn này có, cái này cùng trong lòng mỗi người kính hồ bên bờ cái kia thạch nhân cực kỳ tương tự. Trong nội tâm thạch nhân là chính mình chi đạo thể hiện. Cửu huyền luận đạo bên trong thạch nhân thì là thiên đạo biến thành. Cộng đồng chỗ, chính là tại một cái chữ đạo bên trên. Trên mặt đất ra đá tản mát chỗ có một ít khe. Nhìn kỹ, cái kia tựa hồ là một loại nào đó lợi khí bị rút ra đi lưu lại hả? Mao Thương Hải cúi người xuống. Cái kia trong tay áo rơi ra quang mang. Lại nhìn một trận âm vang thanh âm, cái kia lại là 36 chuôi thiên cương đao. Mao Thương Hải không có sử dụng pháp lực, mà là một thanh thanh đao cắm vào những cái kia khe. Một thanh, cao thấp không đều, thậm chí cả có chút cong vẹo. 36 chuôi đao đều cắm đầy. Mao Thương Hải nhìn về phía tôn này thạch nhân, cung cung kính kính quỳ xuống đến. Thứ 9 khấu chi lễ, đệ tử Mao Thương Hải, quấy dày tổ sư yên giấc, đi đầu thỉnh tội. Hắn lời nói rơi xuống, thanh âm nhẹ nhàng, Tổ sư, Thái Hoa Sơn mấy vị tổ sư đều tại trên trời, chỉ có một vị lưu tại nhân gian. Thái Hoa Sơn Khai Sơn tổ sư, Thiên Cương lão tổ, Mao Thương Hải đối mặt với tôn này thạch nhân. Tổ sư, ngài thờ phụng nhân định thắng thiên đạo lý, năm đó cùng thiên đạo tỉ thí, ngài thắng hạ xuống, nhưng lại bỏ ra đại giới. Mọi thứ đều có đại giới, thế nhưng vạn sự bên trong, có thể là có không thể là, nhưng tại đặc biệt tình huống dưới, tắc không có không thể là, tuân theo chính mình lý niệm, lấy thiên tâm chiếu nhân tâm, biết rõ thế nào thiện, ác, đúng, sai. Bây giờ ta Thái Hoa Sơn tại 3000 năm cửu huyền luận đạo đăng đỉnh, lập làm thiên hạ đệ nhất, nhưng bây giờ gặp nạn lâm thế, nhân hoàng chi lăng nặng hiển tại thế, bây giờ hơn trăm địa tiên tề xuất, nhưng trong lòng ta luôn có không ổn cảm giác. Mao Thương Hải nhìn xem thạch nhân, tổ sư, ngài cho là 18000 năm trước cái kia hoàng giả nghĩ là chính xác sao? Thiên đạo hóa thành thạch nhân, bởi vì ngài cùng thiên đạo đánh cược thắng, vì thế thiên đạo mới có thể hàng thế, lấy toàn bộ vân nguyên thiên địa khí số, vì thế thiên đạo thạch thân mới có thể ngồi xếp bằng thứ 9 trận chi đạo sơn. Vì về sau người rõ thiên nhân lý lẽ, nhưng trên đời không có mấy người biết rõ chân tướng, lịch sử trần ai cuối cùng sẽ bị vùi lấp. Cho dù là địa tiên cũng bất quá là nhân thế bên trong lộng lẫy nhất một đường bọt nước mà thôi. Sống càng lâu mà càng không quen suy nghĩ, bởi vì mạn trường sinh mệnh dẫn đến hết thảy đều không trọng yếu. Chỉ có ngắn ngủi sinh mệnh mới có thể tách ra rực rỡ nhất quang hoa. Thanh âm hắn vang vọng tại thạch nhân trước người, vân vụ từ bên người như là sóng lớn mãnh liệt mà qua. To lớn hoang dã tựa hồ chỉ hướng một cái điểm, cái kia có lẽ là càn khôn cuối cùng, mà hắn dứt lời phía dưới, nếu như bị người bên ngoài nghe thấy, tất nhiên sẽ rung động khó tả, thậm chí cả không thể tin được đây hết thảy. Thiên đạo sở dĩ xuất hiện tại thứ 9 trận, lại là bởi vì năm đó cùng Thiên Cương lão tổ đánh cược thua mới có thể như thế. Mà Thiên Cương lão tổ cùng thiên đạo cược cái gì? Đơn giản chính là thiên nhân hai chữ. Tổ sư, ngài bây giờ đã là nhân đạo bản thân, nhân định thắng thiên, như vậy cùng là tại nhân đạo bên trong đi cực xa nhân hoàng. Ngài lại là thế nào đối đãi hắn đâu? Tổ sư, ngài lời nói, chính là lấy nhân tâm độ thiên tâm, lấy thiên tâm chính nhân tâm. Thiên nhân chỉ có hợp nhất mới là chính đạo, mà vị kia hoàng giả muốn lấy nhân đạo áp thiên đạo, có lẽ cũng là bởi vì như thế. Ngài thắng, hắn thua, có thể hai loại nhân chi đạo, ai đúng ai sai đâu. Mao Thương Hải tựa hồ đang đợi thạch nhân trả lời, nhưng mà Thiên Cương lão tổ đã mất đi nhiều năm, lại thế nào khả năng trả lời hắn đâu. Bên cạnh hắn, Hải Vân rít gào mà qua, đến sau một hồi lâu, Mao Thương Hải mới chậm rãi mở miệng, không có sai lầm đạo, cũng không sai lầm người, đây chẳng qua là người, đi nhầm đạo a. Mao Thương Hải ngẩng đầu lên, đối mặt với thạch nhân, tổ sư, bây giờ có thánh tấn công núi, ý đồ mang ta đi tông môn đệ tử, hắn nếu mạnh đến, ta tất nhiên ngăn cản. Mà nếu ta trước đó lời nói, trong lòng ta luôn có bất an, ngài, nguyện giúp ta một chút sức lực sao? Lời nói bên trong vấn đề nói phi thường minh bạch, bởi vì bất an, bởi vì có người cưỡng ép tấn công núi, mà đúng lúc này đợi, từ nơi sâu xa, tựa hồ có tiếng gì đó đang vang vọng, đây không phải là phong thanh, không phải mây âm thanh, không phải cát âm thanh. Càng không phải là cái gì khó nói lên lời thanh âm. Kia là một thiếu niên thanh âm, cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, mà đồng dạng, có một cái lão hủ thanh âm cùng thanh âm thiếu niên chồng chất lên nhau. Thiên cương đao không đủ sao? Trọng thanh, Mao Thương Hải nhắm đôi mắt lại, phảng phất là nghe được cái nghi vấn này lời nói. Sau đó nhẹ gật đầu, Có đúng không? Còn có không tính được tới chuẩn bị ở sau sao? Trọng Thanh, từ nơi sâu xa, thanh âm kia tựa hồ làm xong quyết định. Vậy liền cho ngươi mượn A Trọng Thanh, cho ngươi mượn chuôi này tên là Nhân Định Thắng. Thiên, thần binh, Trọng Thanh, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.